khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, săn sóc. Mặc dù Hoành Thánh Tại coi rẻ muôn dân trăm họ, nhưng nét mặt của nàng có lẽ hay là bại lộ nàng ngứa khó nhịn thống khổ. Nhịn thật lâu về sau cúi người xoay người, bắt đầu ở trên đùi cuồng cong, thì 10 cái con muỗi bao, nghe nói ngươi phủ xuống. Thương Sinh Hội tay vạ đến nơi, Chu Du híp mắt cười nói, ta như thế nào cảm thấy muôn dân trăm họ cảm giác vị rất ngon, đều là thừa dịp ta không sẵn sàng. Hoành Thánh giữ tợn nghiêm mặt, khom người, gãi đỏ thẫm bao, càng cong càng hung ác, cũng càng cong càng hận, cùng hư thiên linh đồng dạng. Sau lưng đánh lén kẻ yếu, hư thiên linh, đúng đấy nàng, đại bà ngoại sao? Chu Du vô ý thức, lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, qua lâu như vậy, đại bà ngoại vẫn không có đáp lời, cùng trước kia cuồng muốn ảnh chụp trạng thái hoàn toàn bất đồng. Hoành Thánh trông thấy Chu Du đối với điện thoại nhíu mày. Có chút sợ, như thế nào, nàng, lại có cái gì ác độc kế hoạch sao, nàng giống như mất liên lạc. Chu Du hỏi, ức linh vị diện không? Thể không người khác sao nàng còn có chuyện gì nhưng làm sao, đại khái tại bố trí xuống đại trận. Dùng nghênh hỗn độn trở về, Hoành Thánh tùy ý hoạt động lấy đốt ngón tay, hư thiên linh. Cũng đừng làm cho ta thất vọng, hiện tại bắt đầu, ngươi mỗi nói một lần ta, tự giảm một cái ngọt đồng. Ta, ngươi cái này cái gì não đường về. Nói nhiều hơn nữa ta cũng sẽ không gia tăng ngọt đồng. Đối phó nàng, cái gì tiên pháp đại trận căn bản không cần. 4 nguyên ngọt đồng là đủ. Cái này là đến từ địa cầu vật chất thế giới duy độ đả kích. Tư bản chủ nghĩa viên đạn bọc đường. Bên kia, đệ nhất tòa nhà phôi thô phòng nhỏ đã muốn đóng dấu ngừng phát triển. Cuối cùng gần nửa giờ. Tiêu hao không? 38 đơn vị cơ liệu chăm sóc, phòng nhỏ ngoại hình thượng đỉnh nhọn bao mộc, tổng thể dùng gỗ thô sắc làm chủ, hơi có màu đen vật liệu bằng đá làm đẹp trang trí. Cửa ra vào có một rộng, một chật vật hai cái vũng chỗ hõm, trừ cửa sổ bên ngoài, tường ngoài đã muốn cơ bản định hình, nhìn xem phòng nhỏ theo số dữ liệu mô hình chứng thực đến thật thể. Mặt hướng lấy ven hồ duyên dáng yêu kiều, Chu Du sướng thở phào nhẹ nhõm, làm thời gian dài như vậy, cũng rốt cục có một chút thành quả. Chu Du kế tiếp cầm thước cuộn vào nhà, thuận tiện lại để cho Hoành Thánh tùy thời hơi chút phát lực. Kiểm tra một chút phòng nhỏ trình độ chắc chắn, lúc này trong phòng nhỏ có lẽ hay là tinh khiết phôi thô trạng thái. Gạch ngói chất liệu cùng dự đoán kế hoạch ra đường ống dẫn thông đạo đều là hoàn toàn bạo lộ. Chu Du quan sát đồng thời, đã ở tiện tay cầm thước cuộn đo đạc. Những này nhỏ đương nhiên đã sớm định ra rồi. Hắn chỉ là nhìn xem thực tế in ra có hay không khác biệt. Hoành Thánh cũng ở nơi đây đẩy đẩy, chỗ đó đụng đụng. Đương nhiên Chu Du là bảo đảm nàng điện dùng hết rồi mới dám làm như thế. Hơn 10, sau kiểm tra rồi một vòng qua đi, Chu Du xác định, cái này phòng nhỏ đã đến có thể tiến hành trong phòng lắp đặt thiết bị trình độ. Hắn thật sự không nghĩ tới, công trình thi công tiến độ vậy mà sớm nhiều như vậy. Hắn trong phòng xếp đặt thiết kế cũng còn không có làm xong. Ngoài ra, làm trong phòng lắp đặt thiết bị tài liệu, có thể đánh ấn hắn cũng muốn đóng dấu. Nhưng điều này cần đi càng cao cấp vật liệu xây dựng siêu thị thu thập hàng mẫu. Cuối cùng, Chu Du ra phòng nhỏ, đem bả xe đẩy cùng xẻng sắt giấu đến trên ban công. Cất kỹ kiến trúc máy đánh chữ, chụp ảnh, lên xe, Hoành Thánh nhu thuận mà ngồi ở đại lương thượng. Quay đầu lại xong Chu Du dùng sức nháy mắt, Chu Du cũng đã sờ đến kinh nghiệm, mỗi đến cơm điểm. Hoành Thánh tính cách đều đại biến, trở nên phi thường nhu thuận. Chu Du cúi đầu mở ra điện thoại ngân hàng nhìn lướt qua. Xoa cái cằm nói, gần đây dùng tiền, có chút nhanh, ua, a. Hoành Thánh vuốt vuốt bụng, rối rắm trong chốc lát hậu, ngẩng đầu đáng thương ba ba địa nhìn xem Chu Du, vậy thì kiếm được tiền ăn nữa ngọt đồng. Nói chuyện đồng thời, trong bụng truyền đến dài dòng buồn chán, ọt ọt ọt ọt thanh âm, phối hợp Hoành Thánh gầy yếu đến phát run hình thể, cùng với làm hồi lâu việc trên người bẩn hề hề dấu vết, khiến cho Chu Du mình cũng cảm giác mình quá tàn nhẫn. Có lẽ hay là ăn. Chu Du lắc đầu bắt đầu đạp xe. Hoành Thánh lại như cũ rối rắm nói, không việc gì đâu điếm trưởng, đồn đồn chịu đựng được, tỉnh ít tiền, này nha cái này nhóc đáng thương, thật là săn sóc đại nhân. Chu Du tròng mắt hơi híp, a hát, cái kia không ăn rồi, về nhà, ua, a. Hoành Thánh biểu lộ lập tức biến thành táo bón bộ dạng, làm sao ngươi không theo như đường lối. Ra bài loại khi này ngươi nên sẽ thêm ban thưởng ta một cái ngọt đồng. Đường lối ta, ngươi còn non, Chu Du vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, ta đúng vậy cùng chính. Thức đường lối ma, giao thủ 3 năm nam nhân, nụ cười này, cười ra thương hải tang điền. Kỵ đến buôn bán phố đã qua cơm trưa thời gian, tồn tại tốt sau xe, hai người một đường đi về hướng số mệnh mạch đèn lao. Thời gian làm việc đường dành riêng cho người đi bộ người luôn giảm rất nhiều. Nhất là biên giới khu vực, ví dụ như, nào đó đã muốn đóng cửa sủng vật điếm phụ cận, đi ngang qua y y sủng vật điếm thời điểm, vừa vặn trông thấy tô y y ầm ầm đang tại bận việc. Đem bà trong phòng cuối cùng mấy cái gì đó chuyển tới cửa xe đẩy thượng. Chu Du vô ý thức khe mặt, tay cầm Hoành Thánh, cúi đầu mãnh liệt đi. Điếm trưởng, Tô Y Y ôm hai đại cái túi mèo lương thực. Thật xa hô, giúp, giúp đỡ chút, y nguyên cúi đầu mãnh liệt đi. Hoành Thánh tựa hồ đã nhận ra cái gì. Cơ trí nàng quay đầu xông Tô Y Y nói, chúng ta đi ăn ngọt đồng. Không rảnh giúp ngươi, đi mạch đèn lao sao chỗ này của ta có thiệt nhiều ưu đãi khoán. Ua, a, Chu Du nghe tiếng cũng dừng lại, chống đỡ mặt để tay mở. Trông thấy Tô Y Y quả thực chính là cả kinh. Ngoặc kép, trùng hợp như vậy, hắn nói xong ném Hoành Thánh nhiệt tình đi qua. Nặng như vậy việc, ta tới, hô, ta lấy cho ngươi ưu đãi khoán nha. Tô Y Y đem bả mèo lương thực đưa cho Chu Du. Chính mình tranh thủ thời gian tại trong túi quần sờ tới sờ lui. Chu Du lúc này mới chú ý tới. Tô Y Y xuyên đeo không phải ngày hôm qua cái kia thân tạp dề, mà là màu đỏ sậm mạch đèn lao công nhân chế ngự. Bất quá dãy số hiển nhiên không quá phù hợp. Vô luận là nàng có lẽ hay là áo sơ mi, đều đặc biệt buộc được sợ. Tại làm công, Chu Du đem bả mèo lương thực bỏ vào xe đẩy thượng. Điếm trưởng không phải nói muốn nửa tháng sau mới khởi công sao? Ta chỉ tốt trở về làm công. Tô Y Y dùng sức túm ra một đại dài mảnh ưu đãi khoán. Vui tươi hớn hở đưa cho Chu Du, đi về sau dẫn ra tên của ta. Cho các người nhiều thịnh điểm cộng khoai tây. Nghe thế cái, Hoành Thánh con mắt đều sáng. Nhiều tiếp điểm ngọt đồng có thể sao, ha ha, không dám, giờ khắc này, Tô Y Y tại nàng trong mắt, quả thực liền trở thành thiên sứ, sữa thiên sứ, không không, bơ ngọt đồng thiên sứ. Đang nói, một cái đầu đinh béo bảo an động gào to hô đã đi tới, trong tay còn véo lấy thuốc lá, đều cho tới trưa rồi, còn không có chuyển hết. Tô Y Y tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng. Không có ý tứ trương ca. Mạch đèn lao bên kia vừa thay ca. Mới có thời gian. 20 phút đồng hồ. Không rõ hết không lùi tiền thế chấp. Đừng. Ta nắm chặt. Tô Y Y lập tức trở về thân. Đồng thời xông Chu Du nói. Các người nhanh đi ăn. Ta trước bề bộn a. Ua. A. Hoành Thánh cầm lấy Chu Du quần. Thống khổ mà nhìn xem Tô Y Y, lại tràn ngập địch ý mà nhìn xem bảo an, sữa thiên sứ, sao có thể như vậy đáng thương đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.